Thánh Vương, chương 1081, Hành Hung Nghiệt Hải Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1081, Hài Ựng Nghiệt Hải Nhai y, này nữa, đứng lên đi. Tuy bản in chiêm lợi của ngươi, cho thân ngươi bị trọng thương, ngươi ra tay trước ba chiếu đờ nghiệt hải nhai đứng cá lu. Kêu đi hắn cũng không ra tay, bốn kỳ cũng quẫn cắn trả, khiến hẳn đã bị một chút vết thương nn chẳng qua cũng không có việc gì. Vừa rồi hắn chém giết nhiều cao thu, như vậy, cũng không chỉ giết để trần nhiếp mà trên thực tế đã ngưng tụ được một môn thần thông vô thượng, thận ngoại hóa thân, thần thống mượn vật thay hình tối cao, có thế phòng bị đòn phản kích cuối cùng của Dương Kỳ. Hắn vừa nói là để cho Dương Kỳ đánh trước ba chiếu cũng không phải là thật mà muốn xem thử trên thân thế Dương Kỳ còn có đồ vật gì kỳ điệu hay không, miễn cho hắn không bị thương tổn. Dương Kỳ đột nhiên mở mắt, nghiệt hải nhai, ngươi thật là vô si, nói là cho ta đánh trước ba chiếu, thực tế là sợ không dám chiến đầu phải không? Lịch kệ ngươi hôm nay nói thế nào thì đều phải chết chắc rồi. Nghiệt hải nhai nói bất cần đời. Ngày đó nếu ngươi quỳ xuống dập đâu nhận sai với ta thì ta ngược lại sẽ trợ giúp cho ngươi làm trợ thu. Số 1-2 cho ta. Nhưng không ngờ ngươi lại đối nghịch với ta, thật sự là không đờ si dàng tha thứ được. Không giết ngươi thì làm sao có thế gian đế được. Uy hiếp quân hùng, đạt được đại vị minh chủ sao được. Giải vị minh chủ, sao? Dương Kỳ cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ là ngươi có thể đạt được đại vị minh chủ sao? Trong thiên hạ ai có thể ngăn cản được ta chứ? Cao thu, cấp khủng bố trung kỳ sao? Dù là cường giả cấp khủng bố chư nghệ kỳ thì cũng không thể đối kháng với ta được. Tu vi của ta căn bản ngươi không thể lý giải được đâu. Nghiệt hải nhai cười nhạt, đi về phía trước hai bước, chân khi tràn ngập tựa hộ là muốn thăm đó tu vi của Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích. Dột nhiên thân thế hắn chấn động, tựa hồ hiện ra một tia khí tư. Xê hỗn loạn nhưng sau đó liền chấn áp xuống trong tích tắc. Lập tức trong nội tâm nghiệt hải nhai vui vẻ, trên mặt cũng lộ thần sắc vui mừng. Rất tốt, người này quả nhiên bị trọng thương, vừa rồi chiến đấu với nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng kinh thiên động địa, chẳng kém ta nhiều. Giáng tiếc là ta không thể chặn giết người kia, luyện hóa thân thế của hắn. Nhưng người nọ không ngờ lui bước, hiển nhiên là tu vi của Dương Kỳ này còn cao hơn hẳn một bậc. Ta đánh chết Dương Kỳ, luyện hóa tu vi của hắn thì cũng tương tự. Lập tức hắn quát, dừng giả bộ chết. Bắt đầu đi, ta cho ngươi ba chiếu, nhanh chóng tiến công đi. Trong lúc nói chuyện, hắn chụp ra một cái. Một chào này ngưng tự biến hóa suốt đời hắn, gọi là oan nghiệt quỷ kiến sầu, miệng thì nói là cho Dương Kỳ ba chiếu nhưng thực tế lại chẳng cho nối một chiếu, đánh ra một chào là muốn đánh gục Dương Kỳ ngay, khiến cho hắn không cách nào phản kháng được. Ở đây có rất nhiều người cao minh đều nhận ra được sự lợi hại của một chiếu này. Có người ấm thầm gật đầu đối với nghiệt hải nhai, biệt rõ người này không cấu nệ phép tắc, ăn nói bừa bãi, tuy nói là nhường nhưng thực tế lại ra chịu sát thu, lộng dạ độc ác, có thể đảm nhiệm đại vị minh chu. Dầm. Một chào này chụp lên đỉnh đầu Dương Kỳ một hề hoa lệ, năm ngón tay đâm sâu vào trong đó. Một loạt biến hóa này lại khiến cho người ta thực sự không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tưởng tượng ra tất cả tình tiết, ví dụ như Dương Kỳ đại phát thần uy, đột nhiên ra tay, đại chiến với nghiệt hải nhai. Cũng nghĩ tới nghiệt hải nhai bại lui cũng không lạ. Nhưng hắn lại đánh trúng Dương Kỳ mà không hề có chút biến hóa gì, mọi người lúc này mới chấn động, chẳng lẽ Dương Kỳ lại vô dụng như vậy? Vừa rồi Dương Kỳ đại chiến với người khác, song phương nhất định phải. Cổ ba cao thu, cấp khủng bố trung kỳ mới áp chế được, trong ký ức mọi người vẫn còn nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ mới mẻ, làm sao lại chết để như vậy được. Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Kỳ bị một chào này đánh chết rồi. Nhưng một loạt tiếng động như kim loại truyền ra, toàn thân N, hải nhai liên tục lui về phía sau, giống như đã xảy ra chuyện gì không thể hiếu nối vậy. Trên người hắn có rất nhiều hồn phách màu máu, vang vọng ra những tiếng loạt soạt, liên tục nổ tung, dường như là một môn khi công bị phá giải. Rất tốt, Dương Kỳ lúc này mới chậm chạp đứng dậy. Ta phá vỡ môn khi công mượn vật thay hình huyết hồn này của ngươi, chẳng khác gì đốt toàn bộ thành quả vừa dối của ngươi. Ngươi muốn mượn môn khi công này ngăn cản sát chiếu của ta, đó là chuyện không có cửa đâu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là quyền pháp chính thức. Vốn Dương Kỳ vừa rồi có ý tổ vẻ yếu thế IA để phá vơ cương khí của nghiệt hải nhai, khiến cho hắn không cách nào thi chiến ra thân thế vỡ ngưng luyện, giải cứu một mạng cho mình. Hiện tại có thể bắt đầu đánh giết được rồi. Ngươi, trên mặt nghiệt hải nhai lộ thần sắc kinh khủng. Ngươi căn bản không bị thương, vừa rồi giả vờ bị thương là để lừa gạt ta, phá vỡ khí công của ta sao? Tâm cơ của ngươi thật xấu, lần trước trên yến hội bị ta đánh phun máu cũng là để lừa ta sao? Tùy ngươi suy đoán, Dương Kỳ nói. Dù sao thì ngươi cũng chắc chắn phải CSI. Ta không thể để một kẻ thần nghiệt ấm độc hiếm ác như ngươi ơ, ha ha ha ha. Y, nghiệt hái nhai đột nhiên. Dù là, g, khô, g bị, em là âm gì của ta vẫn cao hơn ngươi n, hùng ta thiện ha nhìn thấy cái gì mới chính thư c là tuyệt học của thần nghiệt mộn, dù là chư thần giáng trần chúng ta cũng giết chết được. Nói nhảm nhiều thối, giết ngươi xong ta còn phải đọ sức với rất nhiều cao thu. Khác, thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, lao vọt tới. Hiện tại khi công của hắn không biết đã đạt tới cảnh giới gì rồi, vừa rồi dung hợp tượng vương thần tiên kia, thần tượng chấn ngực kính lại gia tăng, tu vi hùng hậu. Giao chiến với nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia, kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại tăng lên, chỉ số tinh thần cũng có dấu hiệu gia tăng, dù không tăng rõ ràng nhưng lại có lĩnh ngộ với các loại đạo thuật thâm hậu hơn một tầng. Thân thế hắn nhảy vọt lên như mãnh hổ xuống núi, tiến hành oanh kích mãnh liệt với nghiệt hái nhai. Vừa rồi giao chiến với nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia, Dương Kỳ vẫn chưa thi triển ra thần tượng chấn ngục kính là đờ phộng nghiệt hải nhai đánh lén. Nhưng hiện tại hắn không hề giữ lại mà thi triển ra. Dây mới là công lực chính thức của hắn. Vô tận kiếp ba, tay trái hắn đẩy ra một chướng, lập tức kiếp ba diễn sinh ra. Tay phải đánh ra một quyền, áp bách mãnh liệt xuống, có xu thế ngất trời. Dây là một chiếu trong thần tượng chấn ngục kính, vĩnh chấn giang sơn. Một luống kiếp ba, một chấn giang sơn phối hợp với nhau, không thể chế vào đâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa tới nay đều chưa có người nào cũng tu luyện thần tượng chấn ngực kính và vạn kiếp bật phối thế. Mà Dương Kỳ lại tu luyện đạt được chút thành tựu. Vốn hắn cũng không thế nào tu luyện thành công được, dù là có hiền giả ngọc thì cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một cường thi. Nhưng Cố Lỗ Thú và Đại Mộ xuất hiện lại hóa giải tất cả. Cô Lỗ Thần Cộng và người kể thưa Đại Mộ lại có tác dụng trung hòa, điều hòa hai đại thần công, khiến Dương Kỳ tu hành đều được thần lực Đại Mộ và Cô Lỗ Thần Công hóa giải, càng ngày càng tỉnh tiến. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hiện tại đối phó với nghiệt hải nhai, hắn là vì báo thù, thi triển ra toàn bộ võ học khi công, không hề giữ lại một chút gì, hai bộ võ học một chính một phản thi triển ra, diễn dịch ra huyền bí vô thượng của thần giới và ma giới, Phật và ta, toàn bộ đều ở bên trong quyền pháp, võ công vô thượng. Ông, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thơ không thông, dù là Hoàng Phu Sáng thể đều thay đổi sắc mặt, mà sắc mặt của Mục Nhân Vương và Tố Tâm kia cũng biến đổi càng kinh khủng hơn. Bọn họ thấy Dương Kỳ vừa ra tay, Đại Mộ bao dung tất cả, mai táng tất cả. Chư thiên sáng thế, thần vương chỉ vương, thần thượng chỉ thần đều giáng lâm triệt để. Thiên đường, vĩnh hằng mê hoặc đều bị hắn mở ra. Nguyên khi kích động, truyền khắp Cố Kim. Một chiếu này khiến nghiệt hải nhai bị Dương Kỳ bao phủ toàn bộ, hai đại khi công một chính một phản giống như một bản quay nghịch chiến, chân áp lên, nắm giữ toàn bộ vận mệnh của nghiệt hải nhai. Giết, thần thể nghiệt hải nhai nhanh chóng lui lại. Hắn liên tục đánh ra ngàn vạn quyền pháp, mỗi một quyền đều có thể mở ra hôn độn, đánh vỡ màn ngắn của thần giới. Nhật Nguyệt xuất hiện, tay trái hắn là Nhật, tay phải là Nguyệt, đối chiến với thần thông của Dương Kỳ. Chát, hai người lại đụng nhau một lần. Thần thể nghiệt hải nhai ngã phịch ra như đạn pháo trên lối đài, phun một ngụm máu tươi, không ngờ giống như lần trước Dương Kỳ bị hắn đánh. Dương Kỳ căn bản không để cho hắn có bất kỳ phản ứng gì, lại lùi lại, ra một triệu khổ hải mệnh mộng, thiện thần diệt ngực. Hai đại sát triệu dung hợp một chỗ, khi công tràn ngập thương khung, khiến toàn bộ lối đáy không còn chỗ nào cho nghiệt hải nhai đào tấu. Sát chiếu đánh ra, mọi người mới thấy thực lực chân chính của Dương Kỳ đã đạt tới đâu. Trên thực tế, đây cũng là lần đầu tiên sau khi Dương Kỳ trở thành người kẻ thua một thi triển ra hai đại sát triệu. Trước kia tuy hắn có thể thi triển ra hai đại sát chiếu nhưng uy lực còn xa mới bằng lúc này. Hiện tại thi triển ra, quả thực là uy lực vô cùng. Trực tiếp khiến cho toàn thân nghiệt hải nhai chỉ biết chống đỡ, không có sức trả đòn. Nếu như vừa rồi thi triển ra môn tuyệt học này, nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia tuyệt đối không chỉ bị thương bỏ chạy. Uy lực này lớn tới mức Dương Kỳ cũng phải kinh ngạc. Một chính một phản, triệu thư xê phối hợp rất tự nhiên. Ta cũng không tin là tu vi của ngươi lại cao như vậy, sao có TH nghiệt hải nhai dốc sức liều mạng rồi. Nhưng lời nói của Han còn chưa dứt, chữ có thế vừa ra khỏi miệng thì đã bị Dương Kỳ áp bách xuống, nói không ra lời. Quyền pháp của Dương Kỳ bao phủ tất cả không gian, áp sức vào phía trong, khiến cho hắn hầu như không thể hít thở, từng giọt chân khi trong cơ thể bị ép ra. Hắn chỉ có thể dùng toàn lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. L Hawk tối cao của mình, tuyệt Hawk thần nghiệt ngăn cản tiến côn. V, F, In, N, I, 2. Song phương đối chọi, đột nhiên Dương Kỳ đá ra một. Ớt đá ra, dâm một cái liền đá vào lòng ngực hắn, cây ếch. L, 6, ẩn nữa, đụng vào lối đài, phun ra một ngụm máu V kép, AI lệ thượng bên trong thần ước này có lực lượng rất hắn lại là tuyệt hót, trong N yến nhân chính là thần. Một cước này của y tượng chấn ngực kính, gọi lớn, có thế giảm đạp cả dị vạn kiếp bất phối thế, gọi bốn hắn đại triệu số phối hợp khiến nhiệt hải nhai lại bị đánh một lần nữa. Cách chương.